Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1465, chương 1491, kinh khủng sa tử chiến thần. Nghe được một tiếng này xuyên kim liệt thạch gáy tên, Dương Chân sắc mặt hoàn toàn thay đổi phía dưới, toàn thân chính là chấn động. Loại thanh âm này, tao gà rõ ràng là gặp phải nguy hiểm. Tiến vào thần ma phế tích sau đó, tao gà liền thả người bay đến giữa không trung, cho tới bây giờ đều không có hạ xuống. Lo lắng như thế tiếng kêu, một mặt là gặp phải nguy hiểm, một phương diện khác cũng là nhắc nhở Dương Chân bọn người phải cẩn thận. Tao gà đến cùng gặp cái gì? Nơi đây như cũ không cách nào ngự không? Dương Chân cũng chỉ có thể lo lắng xuông chờ lấy. Tiện mèo lại là cười ha ha một tiếng, nói ra, móa nó, bản tôn làm sao đem tao gà đem quên đi. Có gia hỏa này tại, chúng ta còn sầu tìm không thấy những người kia hay sao? Dương Chân sững sờ, hỏi, tao gà không có nguy hiểm? Nguy hiểm là nhất định là có. Tiện mèo lặng lẽ cười một tiếng, nói ra, bất quá không phải tao gà, mà là chúng ta. Nơi này không cách nào phi hành, chỉ có những cái kia trời sinh mọc ra cánh sinh linh mới có thể bay bắt đầu. Mọc cánh sinh linh, ai có thể là bây giờ tao gà đối thủ? Cái kia một kim ô hỏa hạ xuống, cơ hồ liền thiên địa đều thiêu hủy đi. Bây giờ chỉ có tiếng kêu, không có kim ô hỏa khí tức, tao gà liền xem như gặp nguy hiểm, đó cũng là tại không thể làm gì phạm vi bên trong. Dương Chân nghe được giật mình hiểu ra, quan tâm sẽ bị loạn, trầm tĩnh lại sau đó, một mặt mộng bức nhìn xem đám người hỏi, cho nên nói, hiện tại gặp nguy hiểm ngược lại là chúng ta. Tựa như là vì nghiệm chứng Dương Chân miệng quạ đen đồng dạng. Dương Chân vừa mới nói xong, bốn phương tám hướng liền truyền đến oanh thanh âm ủng ủng. Liền đại địa phía dưới đều là như vậy, lần này liền tiến vào lòng đất cũng không được rồi. Trời mới biết lòng đất có đồ vật gì không có đi lên. Dương Chân đám người sắc mặt nhất biến, vội vàng hướng về tao gà nhắc nhở phương hướng phóng đi. Tiện mèo lẻn đến Dương Chân trên bờ vai, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, ngắm, Dương Chân một cái lảo đảo, kém chút nằm dạp trên mặt đất. Một mặt mộng bức nhìn xem tiện mèo, tiện mèo mặt mo tựa hồ có chút đỏ, một mặt lúng túng nói, không có ý tứ, quen thuộc. Nói xong, tiện mèo sắc mặt đỏ lên, phồng hóa, đối với thương khung gầm lên giận dữ, giống, gào thét sơn lĩnh, kinh khủng tiếng gầm mắt trần có thể thấy, xông thẳng lên trời, thậm chí đem đầy trời mê vụ đều tách ra không ít. Dương Chân kém chút bị tiện mèo cho giống điếc, vội vàng ngăn chặn lỗ tai. Quả nhiên, gầm lên giận dữ sau đó, giữa không trung lần nữa xuyên tới tao gà gáy tên. Liền như vậy, Dương Chân bọn người ngừng lại, hướng về tao gà chỉ dẫn phương hướng phóng đi. Không bao lâu, Kim Ưng Đại Đế cùng Ngạo Thiên Đại Đế sắc mặt hai người cùng nhau nhất biến. Chỉ về đằng trước nói ra, mau nhìn, Dương Chân định thần nhìn lại, kém chút đem tiện mèo ném ra, vô biên vô tận thi thể, giống như là lắp đặt 3.0 mang tua bin tăng áp động cơ đồng dạng. Điên cuồng hướng về đám người vọt tới, Kim Ưng Đại Đế cùng Ngạo Thiên Đại Đế vội vàng nổi giận gầm lên một tiếng. Hai người cùng nhau lấy ra trường kiếm, một thanh trường kiếm màu đỏ, một thanh trời trường kiếm màu xanh lam, tất cả đều tản ra quang mang mãnh liệt, nhìn qua cũng không phải là phàm phẩm. Tiểu tử, hai chúng ta mở đường, ngươi mang theo Hàn Nha Đầu tranh thủ thời gian xông qua. Kim Ưng Đại Đế nổi giận gầm lên một tiếng, nói được nửa câu, liền nghe đến một tiếng trong phòng quang quác quái khiếu, ngay sau đó một bóng người đã vọt tới. Hai người giật nảy mình, tập trung nhìn vào, không phải Dương Chân là ai? Hỗn trướng tiểu tử này, như vậy lãng phí nguyên lực, nghĩ mệt chết ở chỗ này hay sao? Kim ưng đại đế chửi ầm lên, nhưng mà sau một khắc, hai người ánh mắt lập tức trợn tròn, theo dương chân bay thẳng mà qua, trên mặt đất ầm ầm nhô lên từng nhánh to lớn gai đất. Kinh khủng khí lãng quay cuồng phía dưới, những cái kia xông lên vô tận thi thể, lập tức bị xông bay ra ngoài, một cái cũng không có thả tiến đến. Tại dương chân phía sau, hai mặt tường đất nhô thật cao, những thi thể này căn bản là không xông vào được tới. Kim ưng đại đế cùng ngạo thiên đại đế trợn mắt hốc mồm liếc nhau, cùng nhau hú lên quái dị, vắt chân lên cổ hướng về dương chân đuổi theo. Còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian tiến lên. Ngạo thiên đại đế quay người đối Hàn Yên Nhi cùng tiện mèo hai cái. Quát, tiện mèo lập tức lẻn đến Hàn Yên Nhi trên bờ vai. Theo sát lấy hai người hướng về dương chân đuổi theo. Đám người không biết chạy bao lâu. Đầy trời mê vụ, vô tận thi thể. Tựa như là trên chiến trường viễn cổ chiến thần tất cả đều phục đang sống. Một cỗ khí tức kinh khủng bộc phát ra. Loại chí mạng đó tử khí. Xông đám người thất tha thất thểu. Trời mới biết hút vào những này tử khí sẽ chuyện gì phát sinh. Dương Chân chỉ có thể buồn bực đầu xông về trước. Một mực vọt lên sắp tới một canh giờ. Những thi thể này mới dần dần lơ lỏng ra. Ngay tại Dương Chân bọn người thật vất vả xông ra thi bày thời điểm. Còn chưa chờ thở dài một hơi, liền lại hút vào trong bụng, khắp khuôn mặt là hoảng sợ thần sắc. Tế đàn, một cái to lớn vô cùng tế đàn, cứ như vậy đứng sừng sững ở trước mặt mọi người. Dương Chân cho tới bây giờ chưa thấy qua to lớn như vậy tế đàn. Cùng cái đồ chơi này so sánh, Ai Cập kim tự tháp đơn giản tựa như là tiểu hài tử tích tụ ra tới hạt cát tòa thành bình thường. To lớn tế đàn là cát vàng lũy thế đi ra, vẻn vẹn một viên gạch, liền chừng một tòa căn nhà lớn như vậy lớn. Kinh khủng khí lãng vờn quanh trên tế đàn, liếc nhìn lại, căn bản không nhìn thấy tế đàn đỉnh tiêm. Dương Chân cảm thấy, cái này to lớn tế đàn, thậm chí nhanh có thể đem Tam Hoa Thánh Địa toàn bộ đặt ở dưới đáy rồi. Đám người vọt tới dưới tế đàn thời điểm, tựa như là một con kiến đối mặt như núi lớn. Cái này mẹ nó, đến cùng là ai làm ra như vậy quái vật khổng lồ? Mọi người ở đây tò mò, khắp nơi dò xét cái tế đàn này thời điểm, hừ lạnh một tiếng như là cửu u hàn băng bên trong truyền tới bình thường. Cút, cút, nghe được cái từ này, Dương Chân bạo tính tình lập tức từ từ dâng đi lên. Trợn mắt chừng một cái. Hỏi, từ đâu tới tiểu xích lão, ở chỗ này giả bộ củ tỏi to. Kim ưng đại đế cùng ngạo thiên đại đế hai người vội vàng muốn kéo ở Dương Chân. Lại thì đã trễ, âm âm, kinh khủng khí lãng cuồn cuộn trầm bổng ở giữa. Vô tận bão cát bắt đầu ngưng tụ, tại to lớn tế đàn bên trên, ngưng tụ trở thành một cái khổng lồ chiến thần pho tượng. Chỉ là cái này chiến thần pho tượng quá mức sinh động như thật. Nếu như không phải liếc mắt liền có thể nhìn ra được là cát vàng tạo thành. Còn tưởng rằng là viễn cổ chiến thần thật sự sống lại. Loại kia rất sống động ánh mắt. Thần sắc chán ghét. Nhìn đây đám người dùng mình. Cái này chiến thần ở trên cao nhìn xuống. Nhìn chằm chằm đám người liếc mắt. Hai mắt màu đỏ tươi ở giữa. Không nói hai lời, trong tay phương thiên họa kích đồng dạng bí bảo bỗng nhiên giáng xuống. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa khí lãng cuồn cuộn mà đến. Không gian trực tiếp bị xé nứt thành vô số phiến. Cuồng bảo hư không loạn lưu trùng kích phía dưới. Vô tận bão cát bị quét sạch trống không. Ngạo thiên đại đế cùng kim ưng đại đế hai người hừ lạnh một tiếng. Vừa muốn xuất thủ. Dương Chân bỗng nhiên lôi kéo đám người lui về phía sau. Ông, dị biến nảy sinh, cái kia xé rách không gian bên trong. Bỗng nhiên thoát ra một cỗ hủy thiên diệt địa đồng dạng hư không chi lực. Đem Dương Chân bọn người mới vừa nơi ở trực tiếp thôn phệ. nhìn xem đen như mực cửa hang, tựa như là bị một loại nào đó lực lượng cực kỳ cường đại xé rách thiêu đốt đồng dạng. Dương Chân đám người nhất thời hít vào một hơi. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Kim Ưng đại đế sắc mặt tái nhợt, một mặt khó có thể tin nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Mặc dù sợ hãi, càng nhiều hơn là hưng phấn. Nếu như đám người không có đoán sai, đây mới là hư không chi lực chính xác sử dụng biện pháp. Dương Chân con mắt đều to tiếng. Không sai, đây chính là hư không chi lực. Một cái hạt cát tạo thành chiến thần. Vậy mà một đao chém ra hư không chi lực. Cái này mẹ nó, còn có để cho người sống hay không? Em ma quá kích thích rồi. Dương Chân có chút bức thiết muốn đem cái này chiến thần cắt miếng nghiên cứu. Nhảy dựng lên liền muốn xông đi lên, bị Ngạo Thiên đại đế một thanh kéo lại. Cút, lại là một tiếng thanh âm băng lãnh truyền đến. Hàn khí cửa hàng, âm trầm, để cho người ta dùng mình. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,